chữ đầu ấy, thì người ta cứ đè cái chữ chính ấy, ta đè sau, mà cái chữ phụ, thí dụ như là cỏ xanh thì cái chữ chính là cỏ, danh từ là cỏ, còn xanh ấy là hình dung từ. Thế mình ấy, thì mình nói cỏ xanh, mình để cái chữ chính trước rồi cái hình dung từ mình để sau. Nhưng mà người Tàu thì người ta ngược lại, người ta nói thanh thảo, cái chữ chính ấy, người ta để về sau, thảo là cỏ, ta để về sau là chính cái danh từ, còn cái hình dung từ ấy, người ta đặt trước. Thì cái lối làm viết văn của người Tàu với của mình ấy, nó ngược nhau ở cái chỗ đó. Thế bây giờ đây ấy, thực ra lấy những chữ đây là mình vẫn để nguyên cái chữ của văn Tàu, cho nên chữ giác minh, minh giác mình để nguyên cái văn Tàu, cho nên cái chữ giác minh ở trên ấy tức là cái chữ minh là chữ chính, mà chữ giác là chữ phụ. Còn cái chữ minh giác ở dưới ấy, thì chữ giác là rồi. Chữ chính, mà chữ minh là chữ phụ. Thế bây giờ giác minh nó chuyển thành minh giác. Đấy. Giác minh tức là cái ánh sáng vốn sẵn có của tánh giác. À, cái giác minh là cái ánh sáng sẵn có của tánh giác. Thế bây giờ đây thì nó chuyển. Bây giờ là cái tánh giác phải minh thêm, tức là soi tỏ cái tánh giác. Chữ minh giác thì tức là cái minh này là mình dục ý mình làm sáng cái tánh giác ra, cái tánh giác nó được sáng ra. Cái chủ chốt cho nên nói cái giác sáng của tánh giác là cái câu trên. Bây giờ đây cái minh nó thành là cái phụ, bản thể nó là cái giác, mà bây giờ mình đem cái minh ấy mình giác thêm cho cái tánh giác, được là mình soi sáng cho cái tánh giác, mình soi sáng cho cái tánh giác. Cũng như hôm vừa rồi con học của cái hạt châu đó, tự nó có ánh sáng rồi, thì cái câu giác minh ấy là ánh sáng của hạt châu. Thế còn bây giờ ấy, là lấy đèn để soi cho cái ánh sáng cho cái hạt châu. Cái chữ giác đã đổi là cái hạt châu đi. Lấy đèn soi cái hạt châu, soi sáng cho cái hạt châu. Thế cho nên cái sáng này nó thành là cái sáng giả, thành là chính cái hạt châu ấy cũng mất cái sáng thật của mình. Nghĩa là nó thì nó không mất, nhưng mà mình nhìn mình thấy một cái thứ ánh sáng không phải sáng của nó. Thế cho nên thành ra vọng minh, vọng giác. Cái hạt châu cũng không thật sáng, mà cái ánh sáng mình trông ấy cũng là vọng minh, ánh sáng của đèn chứ không phải ánh sáng của hạt châu. Mất sáng suốt, tức là mất cái sáng thật của hạt châu. Dính vọng, tức là cái giác của mình bây giờ đã dính vọng rồi, thì tức là gọi là vọng giác cái gì. Thế là cái chữ dính vọng đây, tức là thành ra vọng giác. Mà cái minh này nó phát ra, tức là không phải có cái từ bản gốc, cho nên gọi nó là vọng minh. Thì cái chữ hay biết phát ra này là vọng minh, cũng minh nhưng mà vọng. Vậy thì bây giờ chúng mình thấy đây là cái thấy là vọng giác, phải không? Mà cái biết nó cũng là vọng minh. Đấy. Thì bây giờ chúng mình đang thấy đây là thành vọng giác, vọng minh. Đấy. Thế mà vì vậy nghĩa là bây giờ nó đã thành vọng giác, vọng minh rồi. Thế cho nên cái vọng minh của ông ấy, hãy rời cái sáng tối ấy, thì có thể có còn vọng giác nữa không? Có còn giác nữa không? Được không? Thế, bởi vì nó là vọng minh, cho nên rời sáng tối là không có nữa. Thì cái thấy của mình là vọng giác. Thế cho nên cái thấy biết của chúng mình bây giờ, hễ rời ánh sáng mặt trời là tối om. Thế đấy là cái mắt. Còn rời cái tai, ở cái tai thì sao? Không nghe. Rời động tĩnh thì không nghe. Ở cái mũi rời thông tắc thì không ngửi. Không ngửi. ở cái lưỡi sao? Không có nếm. Rời cái vị, rời cái vị với cái nhạt ra. Không có nếm. À, thế cần cái thân? Rời cái ly và cái hợp ra. À, không có xúc. Không có xúc. À, nghĩa là bây giờ sáu cái biết của mình ấy, nó phải mượn vọng trần nó mới có. Bởi vì mình xây dựng cái giác của mình ở cái chỗ là phải mượn đèn mới soi được. cho nên bây giờ nó thành vọng. Cái không diệt không sanh, nghĩa là không có pháp trần thì không rõ biết, thì cái rõ biết không chỗ nương. À, có, vẫn có cái rõ biết, nhưng mà rõ biết không có chỗ nương. Mình phải khởi cái ý. Như chú bây giờ chú xem cuốn sách, thế là cái tánh giác của chú nó vẫn thấy đây. Đấy. Nhưng mà nó thấy qua qua thế này thôi. Còn bây giờ chú phải khởi cái ý, chú nhìn kỹ thì chú mới nhìn rõ những các thứ này. Thế cái bây giờ cái biết của chú nó phải khởi ý lên. Thế đã khởi lên ấy thì chốc nữa nó phải dẹp đi, là nó thành không có. Thế là nó thành có sanh có diệt. Thì cái thứ biết có sanh có diệt này ấy, gọi là minh giác. Còn cái thứ biết giác minh ấy là chú nhìn thế này, chú thấy thế này thôi. Cái đấy là giác minh. Còn bây giờ chú phải khởi ý, chú nhìn kỹ. A Nan, há ông không biết ở trong hội đây. Cái đấy là thành minh giác. Nghĩa là khởi cái tâm lên. Cái cũng vẫn là mình chứ không phải là vật ở bên ngoài. Ừ. Mình nhận thấy rằng nó thành sai rõ ràng. Nếu mà mình để giác minh ấy thì nó mới là đúng. Còn hệ khởi cái ý lên lại là nó thành một cái vọng rồi. Là cái vọng nó có khởi thì nó phải có diệt. Nó không phải là cái bổn lai mình có. Thế nhưng mà khởi đây là cũng là khởi ý của mình, khởi sáng của mình, chứ không phải mình mượn một cái bên ngoài. Chính cái của mình lại khởi lên. À, thế nhưng mà nó phải mất công khởi. Mà đã phàm đã khởi thì rồi nó sẽ diệt. Cho nên không thể gọi nó là bổn lai được. Chứ mà nó là cái công dụng minh của mình. À, nó chính là cái dụng. Nếu mà mình không có cái khả năng ấy thì làm sao mình thấy rõ được. Đó. Nó chính là cái minh của mình đấy. Nó không phải là cái bình thường. Mà là mình phải để ý mình xem rõ. Tức là cái công dụng của mình. Cái công dụng cũ của mình. Thì mình phải để ý một cái khác đi. Tức là cái chữ giác minh ấy thì là bản giác của mình. Mà chuyển thành minh giác là thành thức rồi đấy. Thức thứ 8 đấy. Nó thành cái thức thứ 8, nghĩa là nó biết, nhưng mà nó biết sai đi. Mà thuộc về cái biết của sanh diệt, chứ không phải là cái biết của căn bản trí của vô sanh bất diệt nữa. Mà cái biết phân biệt ấy, đó thuộc, tức là gọi là thức, gọi là cái biết sanh diệt, cái phân biệt. Thế mà một khi đã phân biệt, thì tức là để ý đến một cái khác, nó có hai cái đối đãi rồi. Thế cho nên là phải có đối đãi mình mới có biết. Thế là phải có trần mình mới thấy. Mình niêm cái vọng, nó có cái hai cái trần đó, mình để ý đến cái trần đó. Thế là để ý, tức là thêm cái minh cho cái giác của mình. Vì vậy cho nên bắt đầu từ đó mình mắc vào cảnh trần. Cái vọng giác, cái vọng minh của mình ấy, nó mới phải mượn cảnh trần. Chứ còn cái bản giác, bản minh của mình ấy, thì nó không cần mượn cảnh trần. Nhưng mà mình bây giờ lại sống với cái vọng giác, vọng minh. Cho nên mình cứ hệ lụy cảnh trần. Mà bây giờ học đây ấy, là tìm cách để rút ra khỏi cái hệ lụy đó, trở về cái bản giác, bản minh.